Đảo, chương 1150, dò xét sơ sơ di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hắc, ba nội, chúng ta mấy ngàn năm không gặp, ngươi cái này một thân công phu nhưng lại càng phát ra tinh xảo thêm vài phần, mới nếu không có ta chú ý cẩn thận gắt gao giữ vững vị tia ý, chỉ sợ sẽ bị ngươi giết quân lính tan rã rồi. Một gã dáng người cường tráng, đầu có hai sừng nam tử hắc cười nhẹ, bàn tay lớn trong ngực mỹ nhân đẩy đà thân thể đi lên về đích vuốt ve xoa nắn lấy. Cái kia mỹ nhân nhìn lại 27, 28 năm kinh, trải qua, màu da tinh tế tỉ mỉ, phấn trung thấu hồng, một bộ hoan ái về sau lười biếng bộ dáng, trên đỉnh đầu mọc lên một chỉ. Cái, thanh tú một sừng, càng là bằng thêm vài phần khác thường phong vị, giờ phút này trừng lên mí mắt tùy ý nam tử một đôi bàn tay lớn tùy ý chạy tìm hiểu phong dò xét cốc rất khoái hoạt. Sau một lúc lâu, nam tử kia cười hắc nhưng lại ý niệm tái sinh, đang muốn xoay người trên xuống dục ngựa dơ roi, hắn sắc mặt nhưng lại đột nhiên biến đổi, trong mắt hiện lên vài phần dị sắc thò tay vỗ vỗ mỹ nhân mông đẹp. Bà nô theo ta hôm nay còn có một số việc, liền không tại cái này giúp ngươi, ngươi mà lại nghỉ ngơi một hồi, ta đi trước một bước. Cái kia ba nô y bị trêu chọc nổi lên dục hỏa, đang chuẩn bị lại lần nữa hầu hạ một hồi, giờ phút này nghe vậy hung hăng trắng rồi nam tử này liếc. Nặc cha, hôm nay người ta sau khi xuất quan liền tới tìm ngươi, là ngươi không có thời gian theo giúp ta, cũng đừng trách ta đi tìm hải tắc đông khoái hoạt. Nặc cha nhíu nhíu mày, thò tay tại trên người nàng sờ soạng một cái. Đi thôi, người ba nô y phong lưu tại bên ngoài, chúng ta cái này nhất tộc 130 nhiều nam đinh, không có gì ngoài lão tổ tông bên ngoài cái nào không có bị ngươi hưởng qua tanh. Đang khi nói chuyện dưới chân dùng sức nhảy vào trên biển, sau một khắc sóng lớn bành trướng mà sinh, nhưng lại trực tiếp hóa thành một chỉ. Cái, thân dài chừng 7-8 vạn trượng lớn nhỏ cự long, hắn dưới bụng 7 chảo, giờ phút này đuôi to bãi xuống ầm ầm chui vào biển sâu bên trong chẳng biết đi đâu. Trần trụi toàn thân ba nô y hừ nhẹ một tiếng, đồng dạng nhảy lên mà lên, hóa thành một chỉ. Cái, 6 chảo mẫu long, hướng phía mặt khác một chỗ phương hướng rời đi. Nguyên lai cái này trên đá ngầm hoàn hảo hai người là được cái kia long tộc mọi người tục truyền này tộc tính dâm, hôm nay vừa thấy lại đúng là như thế. Hoa nở hai đóa tất cả bề ngoài một cành, không nói đến cái này ba nội tìm cái kia hải tắc đông sẽ là như thế nào một hồi hồ thiên hồ địa bàn chàng đại chiến, nặc cha chui vào trong nước biển, cái đuôi lớn đong đưa thẳng đến nhà mình đáy biển long cung mà đi, phân phó một đám lính tôm tướng cô thủ hộ, lại mở ra long cung cấm chế cái này yêu long mới bỏ ra hình người, đi lại vội vàng thẳng đến trong điện mà đi. Bình lui tả hữu, nặc cha một trường đập rơi trước mặt hư không, không gian lập tức sụp đổ lộ ra một phương ngăm đen trống rỗng, một quả ngọc giản xuất hiện trong đó, giờ phút này đang tản phát ra nhàn nhạt linh quang. À, cái này lão quái tìm ta chuyện gì, hẳn là lại có cần cùng ta hợp tác sự tình. Nặc cha vài vạn năm trước từng cùng nhân tộc một vị đại nhân nào đó vật liên thủ, giúp hắn gạt bỏ một cái thật lớn đối thủ, cả hai bởi vậy mới có một ít liên hệ, lại bởi vì âm thầm tránh hiểm nghi tự chuyện kia về sau liền không còn có liên lạc qua. Thoáng nhíu mày, cái này yêu long thò tay đem ngọc giản lấy ra, nguyên thần cảm ứng không giống, lúc này mới phân ra một tia thần thức thăm dò vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tức về sau, nặc cha bỗng nhiên mở ra hai mắt, hắn sắc mặt đỏ lên, thân thể run run không thôi, đủ biết hắn trong nội tâm kích động trình độ. Lôi chi bản nguyên, lại là lôi chi bản nguyên, người này đã truyền tin ta chắc hẳn tuyệt không phải lường gạt, lớn nhất có thể là hắn cùng với cái này tiêu thần có cựu oán, lại không tốt tự mình ra tay, cho nên đem việc này cáo chi cùng ta, cho đến giả tá bổn vương chi thủ đem hắn bỏ. Là như thế này, tất nhiên chính là như vậy, nói như vậy ra, việc này vi thật. Này long kích động ở trong điện qua lại đi đến, hoa chân múa tay vui sướng. Long tộc thụ thiên địa chiếu cố, mặc dù con nối dõi rất thưa thớt nhưng trong tộc tu sĩ thọ nguyên nhưng lại cực kỳ đã lâu, mặc dù không thể nói bất tử bất diệt cùng nhật nguyệt đồng thọ thực sự không kém bao nhiêu, cái này nặc cha càng là còn sống mấy chục vạn năm lão quái vật, bất quá hôm nay tin tức này truyền đến, như trước lại để cho hắn hưng phấn khó có thể áp lực. Long tộc xuất thế vi thiên địa sủng nhi, thiên phú mạnh có thể nói linh giới vô thượng tồn tại, mặc dù đối lập cái kia ma tộc hoàng giả cũng nửa điểm không kém, nhưng cũng chính bởi vì như thế quá cao thiên phú chế ước long tộc tu sĩ tấn chức đại đạo. Tầm thường tu sĩ, được bổn nguyên chi lực là được đánh vỡ gông cùng xiềng xích tấn chức thái cổ, nhưng đối với long tộc mà nói, bọn hắn có được trời ban bổn nguyên, được xuất bản ngày đó trong cơ thể thì có bổn nguyên chi lực, điểm ấy đối với bọn họ mà nói liền thùng rỗng kêu to. Nhưng thiên đạo ngăn được long tộc cũng bởi vậy phản thụ hắn chế ước cho đến tấn chức thái cổ trở thành long tộc hoàng giả địa vị, liền cần lại lần nữa cảm ngộ hơn nữa nắm giữ một loại bổn nguyên chi lực tập hợp hai đạo bổn nguyên chi lực mới có thể được dùng tấn chức. cái này Nặc Cha cũng là long tộc con cưng, nếu không cũng sẽ không đạt được cái kia ba nô y yêu ái tới nhiều có hoan ái mượn trùng. Chồng, này yêu long tu vi sớm đã đạt tới tộc đàn đỉnh phong cực hạn, càng là tại vài vạn năm trước liền nắm giữ loại thứ hai bổn nguyên chi lực. Lôi chi bản nguyên, bất quá cái này bổn nguyên hắn được đến có chút sâu xa cũng không phải là mình cảm ngộ mà ra, tuy nhiên đến tay, lại tăng trưởng quá chậm, đã đến gần ngàn năm thậm chí đã gần như đình trệ, điểm ấy lại để cho Nặc Cha trong nội tâm cực kỳ bực bội. Nhưng nếu là có thể thành công thôn phệ mặt khác một đạo lôi chi bản nguyên, nhất định có thể cho hắn bổn nguyên chi lực lập tức tăng vọt, mặc dù không thể đạt đến đại thành cảnh giới, cũng nên có chừng lực lượng trợ hắn đột phá gông cùm xiềng xích tấn chức thái cổ. Nếu không có như thế, dùng hắn tâm tính sao lại, há có thể như thế thất thố. Tây Man tộc cho ta yêu tộc âm thầm điều khiển tộc đàn phụ thuộc, bổn vương liền tự mình tiến về trước nơi này, đem cái kia tiêu thần giết chết, đoạt hắn bổn nguyên, thành tựu long hoàng vị. Nặc Cha trong mắt lệ mang lóe lên, vội vàng quay người vội vàng chuẩn bị đi. Vì tránh cho tin tức để lộ bị người khác biết được mọc lan tràn vô số phiền toái, Nặc Cha giả tá khác lấy cơ hướng trưởng lão mời được ngày nghỉ, liền long không ngừng để lòng tràn đầy hưng phấn thẳng đến Tây Man tộc mà đi, dùng tu vi của hắn, gạt bỏ cái này chính là chưa tấn chức thiên nhân cảnh tiêu thần lại có gì khó, lần đi nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sự tình có lẽ cũng không bằng hắn muốn như vậy đơn giản thuận lợi. Đông Mãn, Tây Mạn hai tộc tự thời kỳ viễn cổ bắt đầu là được sinh tử thế bất lưỡng lập tử địch, ngươi Đông Mãn tộc trói lại nhân tộc đùi, ta Tây Man tộc liền có yêu tộc chỗ dựa, ngươi Đông Mãn tộc tu kiến toàn thành, ta Tây Man tộc tự tu kiến man thành, ngươi Đông Mãn tộc chú binh ngàn vạn, ta Tây Man tộc liền chú binh 1.100 vạn. Song phương ngươi tới ta đi theo từng cái phương diện đấu được túi bụi, vẫn lạc trong tay đối phương tộc nhân tu sĩ số lượng không cách nào tính toán, được xưng tụng là biển máu đại thù, dốc hết thiên địa chi thủy cũng không cách nào đem hắn cọ rửa sạch sẽ. Nếu là thường ngày thời gian, tại đây toàn thành, man thành hai tòa hùng quan tầm đó tất nhiên sẽ có hai tộc quân sĩ điên cuồng chém giết cùng một chỗ, cho dù không có đại chiến, mỗi ngày cũng là tranh đấu không ngớt chết tổn thương thảm trọng, nhưng hôm nay hai tộc thành trì nhưng lại rất có ăn ý thu liễm bản thân khí diễm, đại môn đóng chặt cũng không mở cửa khiêu khích cũng không điều động tu sĩ gây hấn tức giận mắng, khiến cho hai tộc ở giữa chém giết lâm vào một cổ quỷ dị yên lặng trạng thái. Bất quá đã không có cái này hai tộc quân sĩ động tác, nơi này chẳng những không có lãnh tịch ngược lại càng phát ra náo nhiệt lên. Mới đầu di tích tin tức truyền ra, liền có top 5 top 3 tu sĩ đến đây xem xét, nhưng hôm nay theo thời gian trôi qua chạy tới nơi này tu sĩ số lượng ngày càng nhiều, hắn tu vi cũng là càng phát ra cường hoành, thiên nhân cảnh chi tu chỗ nào cũng có. Ban ngày mặt đất chợt có rung động lắc lư tựa hồ sẽ có gì vật theo lòng đất chui ra, giống như đến buổi tối sẽ gặp bảo khí trong suốt linh quang loạn tránh, giống như là dấu hiệu cái này lòng đất dưới cái khe có trọng bảo. Cũng không phải là không có cái kia sinh lòng tham niệm tu sĩ cho đến nhanh chân đến trước nhanh người một bước tiến vào di tích bên trong, không biết làm sao trận pháp tuy nhiên bắt đầu sụp đổ, lại dư uy còn tại, cái này rậm rạp chằng chịt khe hở nối thẳng lòng đất, hắn hạ khe hở răng khắp nơi phức tạp vô cùng, không nghĩ qua là đạp rơi trận pháp phong trong chấn, sẽ gặp dẫn động trận đạo cắn trả. Tại 13 tên thiên nhân cảnh tu sĩ liên thủ xâm nhập cũng tại ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ nguyên thần ngọc giản đều sụp đổ chấn nhiếp xuống, cuối cùng không có tu sĩ lại mưu toan vượt lên trước xâm nhập di tích, chỉ có thể cường tự đem trong lòng lửa nóng tạm thời đè xuống, chậm đợi di tích hoàn toàn mở ra ngày. Nhưng tuy là như thế, di tích quanh thân trong ngày tu sĩ số lượng không ít, phần lớn là đến đây dò xét di tích hoặc là sợ ngoài ý muốn nổi lên khiến cho di tích mở ra sớm mà bỏ qua thời cơ tốt nhất tu sĩ, cho nên tuy nhiên ban đêm, nơi này lại có chút náo nhiệt, không ít tu sĩ 3-5 thành đàn, dùng linh thạch pháp trận chiếu sáng, khiến cho nơi này sáng như ban ngày. Mây xanh phía trên, không gian vô thanh vô tức xé rách cũng không khiến cho bất luận cái gì tu sĩ chú ý, lập tức một gã áo bào xanh tu sĩ từ đó cất bước mà ra, giờ phút này ánh mắt chớp lên, hướng quanh thân nhìn lại. Cái này người tới tự nhiên là được dùng tên giả Lưu Vân Tiêu Thần. Giờ phút này hắn thân ảnh chỗ chính là tại hai tòa ong đực phía trên, thế núi cũng không dốc đứng, lại bởi vì sơn thể mượt mà, đỉnh núi có đờ á xanh vi tiêm, xa xa nhìn lại giống như là mỹ nhân bộ ngực sữa, cho nên cái này hai chỗ ngọn núi lại bị hợp xưng vi song nhũ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái kia di tích khai quật chỗ, liền tại đây hai vú ngọn núi hình thành trong khe núi, mặt đất sớm đã vỡ ra từng đạo rộng vài trượng sâu không thấy đáy khe hở rậm rạp chằng chịt trải rộng toàn bộ khe núi, không biết cuối cùng nhất đi thông ở đâu, bất quá lại cùng theo như đồn đãi độc nhất vô nhị, có vô số vầng sáng bảo khí từ nơi này trong cái khe truyền ra, thô sơ giản lược dưới sự cảm ứng, xác thực là bảo vật phát ra, hơn nữa hắn phẩm giai nhất định không thấp. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, thoáng chần chờ, dưới chân cất bước, thân ảnh tại độn quang trong bao rơi trên mặt đất, ánh mắt hơi lộ ra ngưng trọng, hướng quanh thân nhìn lại, chẳng biết tại sao, tại xuất hiện ở chỗ này lập tức một cổ cực đoan cảm giác nguy hiểm liền xuất hiện tại Tiêu Thần trong lòng, lại để cho sau lưng của hắn lông tơ chuẩn bị lóe sáng, đôi mắt hư híp mắt trong đó lóe ra tí ti hàn mang. Tựa hồ ở đằng kia vô tận trong bóng tối có một đôi mắt chính gắt gao chằm chằm vào sau lưng của hắn, loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, lại để cho Tiêu Thần trong nội tâm nhịn không được sinh ra vài phần lo nghĩ bực bội chi ý, hít một hơi thật sâu, đem trong nội tâm ý niệm chậm rãi đè xuống. Tiêu Thần cũng không để ý tới quanh thân quang đến hoặc là cảnh giác hoặc là kiên kỵ hoặc là cười lạnh, ánh mắt cất bước dọc theo cái này khe núi chậm rãi đi đi lại lại. Hôm nay đã đến canh giữ ở nơi này chỉ là một ít tôm tép nhãi nhép mễ. Mà thôi, cường giả chân chính chưa hiện thân, tuy nhiên bọn hắn đến sớm nhưng di tích một khi mở ra, bọn hắn tối đa chỉ là theo ở phía sau ăn canh liệu, căn bản không có tư cách tham dự đến di tích cơ duyên tranh đoạt bên trong. Loại này tiểu nhân vật dùng Tiêu Thần tu vi hiện tại tự nhiên hoàn toàn không đem hắn xem đập vào mắt ở bên trong, nếu là bọn họ thức thời không đến đã quấy rầy tốt nhất, nếu không liền đừng trách dưới tay hắn vô tình. Hôm nay cũng không phải tại nhân tộc lãnh địa, trong sơn cốc này hội tụ tu sĩ cũng không nhân tộc chi tu, hắn khi ra tay tự nhiên sẽ không mềm lòng. Tiêu Thần này đến di tích chỗ, hơn nữa là muốn tìm kiếm một phen, cái này di tích phải chăng như Thanh Linh từ trong miệng bản thân nói, còn cần mấy tháng quang cảnh mới có thể mở ra, cũng tốt làm được trong lòng hiểu rõ. Hôm nay đã đến Đông Mãn tộc, mặc dù biết rõ nơi này có lẽ sẽ là đại hung chi địa, hắn cũng sẽ không như vậy dừng tay lui bước, bất kể như thế nào, thất linh thất thải âm dương hoa hắn nguyện nhất định phải có. Dọc theo sơn cốc chậm rãi mà động, Tiêu Thần lông mày thoáng nhăn lại, ánh mắt rơi trên mặt đất trên cái khe, ánh mắt lập lòe, hiển nhiên đang tại thông qua khí tức cảm ứng, phỏng đoán dưới mặt đất trận đạo sụp đổ còn cần bao nhiêu thời gian. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.